Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường xuyên biến đổi hình dạng, giống như người bình thường ở trên mặt chỉ có một tầng màng màu trắng. Nhuế Lê Ngọc đương nhiên biết không phải là cố ý biến thành bộ dáng như vậy. Nhìn vào nội tâm, kết quả không thấy gì cả. Điều làm cho giật mình rằng mình là thân là vô cực quỷ vương, đại pháp đại lực, vậy mà không nhìn ra bản tướng của nữ tử này. Dù là quỷ, yêu, tà linh cũng không phân biệt được. Chương 3295 Quỷ khí phần 2. Hữu Quân đắc ý cười nói: Đế quân có phải hiếu kỳ bản tướng của nàng hay không? Trên thực tế nàng không có bản tướng, nàng là một sinh linh không nên tồn tại, là một sinh linh ta đã tự tay tạo ra. Nói đến thuật chế tạo, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cũng không nhịn được bội phục: Người rất giỏi. Trong nháy mắt, nàng minh bạch trước đây không phải là một sinh linh nào cả, chỉ là được chế tạo ra giống như những nhà khoa học tạo ra robot. Thế nhưng trong nội tâm lại phát sinh một tia chán ghét đối với nữ nhân này. Nếu như sinh linh đánh giá dưới góc độ một sinh thể sống, thì gia hỏa này là một sinh linh bị cả tam giới đầy đọa, một kẻ không nên tồn tại. Danh tự vô niệm này không hợp với ngươi, từ nay về sau gọi ngươi là quỷ khí đi. Đến cả quỷ cũng ghét bỏ. Nhuế Lễ Ngọc dùng danh tự như vậy để biểu đạt sự chán ghét của mình đối với tên này. Đa tạ quỷ vương ban danh. Thế nhưng nữ tử lại không ngần ngại, âm thanh không có bất kỳ rung động nào cả. Quỷ vương, dùng kẻ này để đối phó với Diệp Thiếu Dương là thích hợp nhất đó. Nhuế Lê Ngọc lắc lắc đầu: Từ từ đã, để ta nghĩ đến một kế hoạch tốt hơn đã. Sau đó duỗi tay qua quỷ khí nói: Ngươi đi qua đây. Quỷ khí đi đến trước mặt của Nhuế Lê Ngọc quỳ xuống. Nàng đặt một tay lên vai, có chút phát lực. Thân thể trong suốt của quỷ khí đột nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng bao trùm toàn thân, cuối cùng hấp thu vào trong, dần dần biến mất. Trên khuôn mặt kia từ từ hiện ra ngũ quan, vậy mà lại giống Nhuế Lãnh Ngọc như đúc. Hữu Quân nhìn hai người một hồi lâu, bắt đầu nói: Cũng không thể nào có một điểm khác nhau, từ sắc thái cũng giống. Gương mặt này là ta dựa theo bộ dáng của ta, tất nhiên là phải giống nhau như đúc, bất quá như vậy còn chưa đủ. Nhuế Lãnh Ngọc một tay đặt vào ấn đường của quỷ khí, lập tức di chuyển một chút, từ trong đầu ngón tay có một dạng như là một làn khói màu trắng, sau đó di chuyển trở thành một đồ vật giống như mạng nhện ở trên đầu. Nhuế Lãnh Ngọc đặt lên trán của quỷ khí, cái mạng nhện này lập tức chìm xuống ra, mở ra một khe nhỏ, sau đó chen vào trong. Toàn thân của quỷ khí run lên, nguyên bản ở chỗ con mắt bắt đầu dần dần có thần, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị để đánh giá Nhuế Lãnh Ngọc. Ta cho người trí nhớ của ta, từ hôm nay người là ta, chí ít ở trước mặt Diệp Thiếu Dương là như vậy. Vâng, xin đi nhận lĩnh kế hoạch. Từ từ, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Hữu Quân thương lượng kế hoạch của mình. Hữu Quân cho rằng kế hoạch này rất tốt, lập tức gọi người tâm phúc đi xử lý, sau đó cẩn thận suy nghĩ. Kế hoạch này xem như hoàn hảo, ta chỉ lo là bị Diệp Thiếu Dương nhìn thấu. Hắn sẽ hoài nghi, nhưng nhất định là sẽ giữ quỷ khí lại. Nhuế Lãnh Ngọc khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi có nhược điểm, nhược điểm này chính là ta, là Nhuế Lãnh Ngọc. Lúc này ở nhân gian tại Tam Thanh Sơn, pháp thuật công hội đã tập trung tất cả ti chủ thủ lĩnh cùng với thê đội thứ nhất của các đại môn phái đều đến Tam Thanh Sơn, thậm chí có rất nhiều thê đội thứ hai cũng không mời mà tới. Trên mặt của mọi người nghiêm túc, không ai thấy tươi cười. Mấy ngày qua những sự tình phát sinh rất nhiều, mỗi một việc đối với pháp thuật giới hoặc là cả tam giới đều là những việc cực kỳ quan trọng. Tin tức ầm ĩ thứ nhất chính là Đạo Phong đã về, giải quyết phản loạn ở Phong Chi Cốc, chỉnh trang lại lực lượng, chiêu cáo toàn bộ thiên hạ. quỷ vực có rất nhiều thế lực nhỏ bé đã tìm đến nương tựa. Tin tức này đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net